Vũ Luyện Điên Phong, chương 1907, Dược Sư Điện, Khóc Chuyện audio.com, chấm, Dương Khai nếu kiên trì như vậy, tất nhiên có chỗ ỷ lại, có lẽ là hắn có một phần vật liệu khác cũng nói không chừng. Người cứ giao một phần vật liệu đã chuẩn bị xong đó cho Tà Đức Đại Sư là được. Thanh âm của Long Thiên Thương truyền ra từ trong hư không? Nghe vậy, Ngả Âu ngẩn ra, quay đầu nhìn về Dương Khai. Gương mặt có thần sắc hỏi thăm, chỉ thấy Dương Khai mỉm cười. Cổ tay đảo một cái. Trên lòng bàn tay bất ngờ xuất hiện một viên nội đan bảy màu tán phát hào quang. Ánh sáng bảy màu còn muốn thịnh vượng hơn một chút so với viên nội đan mà trước đó Ngạ Âu đã lấy ra. Quả nhiên có, mọi người kinh hô, không ít luyện đan sư đều tham lam nhìn chăm chú vào một viên nội đan trên tay của Dương Khai. Hai viên nội đan nếu là đặt chung một chỗ, cơ hồ là giống nhau như đúc, nhưng, sao ta cảm giác nội đan này cùng Ngạ Âu hội trưởng lấy ra có chút không quá giống nhau à, có người nghi ngờ lẩm bẩm. Quả thật có chút không quá giống nhau, nhìn như giống nhau, thật ra vẫn có một ít khác nhau nhỏ. Đây có phải đúng là thất thải mi lộc nội đan không? Đây là thất thải mi lộc biến chủng nội đan, cũng không phải là chân chính thượng cổ dị thú có. Tuy nhiên yêu thú kia khi còn sống cũng có một tia thất thải mi lộc huyết thống. Dương Khai mỉm cười giải thích, vật này đã cất giữ trong chiếc nhẫn không gian của hắn biết bao năm. Chính là năm đó trước khi đi Đế Uyển, trên bình nguyên vòng ngoài Đế Uyển săn giết một con thất thải mi lộc biến chủng đoạt được. Cho tới nay đều chưa phái thượng dụng chàng gì, nhưng không nghĩ tới hôm nay có đất dụng võ. Thì ra là thế, đây cũng đáng tiếc rồi. Tông Ngạo thở dài một tiếng, chỉ giáo cho, Ngả Âu đã xem Dương Khai thành người của mình. Nghe Tông Ngạo nói như vậy, không khỏi có chút khẩn trương hỏi. Một trong vật liệu chủ luyện chế thái sơ chuyển hồn đan là thất thải mi lộc nội đan. Trên tay của Dương Khai không có loại đó, tuy rằng miễn cưỡng phụ họa yêu cầu nhưng cũng không thuần khiết. Luyện chế phải khó khăn nhiều, còn một viên của hội trưởng ngài thu thập được trước đó tuy rằng năng lượng trôi qua không ít. Lại là chân chính thất thải mi lộc nội đan, nếu dùng nó luyện chế không thể nghi ngờ phải chiếm cứ một chút ưu thế. Tông Ngạo giải thích, ông ta là một vị luyện đan sư hư cấp thượng phẩm. Mặc dù không thể luyện chế tức thì thái sơ chuyển hồn đan. Nhưng toa thuốc này là ông ta đề nghị ra. Đối với chuyện này dĩ nhiên rất có nghiên cứu. Lời nói cũng có quyền uy tín. Nghe ông ta nói như vậy, sắc mặt của Ngả Âu không khỏi có chút khó coi. Ha ha, muốn dùng một viên tàn thứ phẩm nội đan tới cùng lão phu so đấu sao? Tả Đức cười lớn một tiếng, tiểu tử, lão phu khuyên ngươi tốt hơn là sớm một chút nhận thua. Tránh cho đợi lát nữa mất mặt, tàn thứ phẩm không đủ, cộng thêm cái này thì sao? Dương Khai mỉm cười, khi hắn nói chuyện, lòng bàn tay lại thêm một món khác, vật nọ vừa xuất hiện, trong không khí liền phiêu đãng ra một cỗ mùi hương ly kỳ. Mọi người ngửi lấy, lập tức cảm thấy thanh tâm ngưng thần. Cảm xúc tiêu cực trong lòng đều bị đuổi tản ra không còn. Hương năng phối hợp cùng nội đan, Tông Ngạo trước mắt sáng ngời, lập tức vỗ đùi, cười nói, cái này được đó, có thể đứng cùng chung trên một đường rồi. Ngả Âu cũng là tinh thần chấn động, biết có hương năng cùng nội đan phối hợp phụ trợ, tình thế bất lợi của Dương Khai sẽ bị lau sạch trong nháy mắt. Sắc mặt của Tà Đức không khỏi trầm xuống. Mở miệng nói, ngươi lại vẫn có thể săn giết được một viên thất thải mi lộc biến chủng ư. Nhưng cho dù như thế, ngươi thật cho rằng thuật luyện đan của mình có thể thắng được lão phu hay sao? Lão phu có thể cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nhận thua đi, ngươi không có cơ hội đâu. Dương Mộ cũng cho đại sư một cơ hội cuối cùng. Nếu hôm nay không so đấu sẽ trở thành vết dơ cả đời của đại sư ngài. Khiến danh dự ngài bị hao tổn, Dương Khai trả lời lại một cách mỉa mai. Hừ, không hài lòng được nửa câu. Nếu ngươi cũng có vật liệu, vậy thì bắt đầu đi. Lão Phu sẽ khiến cho ngươi tâm phục khẩu phục. Dương Khai chuyển hướng về phía Ngả Âu. Cung tay nói, xin Ngả Âu hội trưởng tìm địa phương thích hợp. Dược sư điện khoảng cách chỗ này không xa, ở dược sư điện đi, nơi đó có địa hỏa thuần khiết có thể dùng, cũng có lò luyện đan cấp hư vương. Ngả Âu vừa nói chuyện, vừa đi trước dẫn đường, mọi người khác vội vàng đi theo. Những luyện đan sư hư cấp đó thời khắc này mỗi một người cũng như đánh máu gà. Sắc mặt ửng hồng, kích động không thể tự kiềm chế, rối rít vây quanh bên cạnh Tà Đức đại sư, nhân cơ hội này thỉnh giáo một vài vấn đề với ông ta. Luyện đan sư cấp hư vương cũng không phải là nói thấy có thể gặp được. Đúng lúc gặp cơ hội hôm nay, bọn họ đâu còn thừa cơ nắm chắc cơ hội, mặc kệ nhân phẩm của Tà Đức như thế nào. Tài nghệ luyện đan của ông ta là không cho hoài nghi. Mấy câu chỉ điểm của ông ta năm đó có thể khiến cho Chiêm Nguyên một đường tấn thăng đến trình độ luyện đan sư hư cấp trung phẩm. Ở đây nhiều luyện đan sư như vậy, có không ít người tự xưng là tư chất có nhiều xuất sắc hơn so với Chiêm Nguyên. Nếu được Tà Đức chỉ điểm mấy câu, nhất định là cả đời được lợi, có lẽ là muốn duy trì hình tượng của mình. Tà Đức đối với nghi vấn cùng vấn đề khó khăn của những luyện đan sư đưa ra là ai đến cũng không cự tuyệt. Tỉ mỉ giải đáp, điều đó khiến không ít người cũng có thu hoạch to lớn. Trong miệng cảm kích không dứt, chỉ có Tông Ngạo, một đường đi theo bên cạnh Dương Khai. Mặc kệ không hỏi tới náo nhiệt bên kia, tiểu nhân đắc chí Chiêm Nguyên đó lại thỉnh thoảng liếc nhìn Dương Khai một cái. Trên mặt mang vẻ mỉm cười châm chọc nhìn có chút hả hê. Ân sư, môn sinh ngày trước gặp một đề khó, không biết nên giải quyết như thế nào. Xin ân sư giải đáp, Chiêm Nguyên bỗng nhiên cao giọng hỏi. Nhiều luyện đan sư đều nghiêng tai lắng nghe, muốn biết Chiêm Nguyên rốt cuộc muốn hỏi gì. Hả, vấn đề khó khăn gì nói nghe một chút. Tả Đức nhàn nhạt hỏi. Có một tiểu tử không biết trời cao đất rộng mới vào con đường luyện đan. Muốn cùng môn sinh so đấu thuật luyện đan, cùng phát ra chí nguyện to lớn muốn thu được thắng lợi. Môn sinh không biết nên cùng người đó so tài hay không? Dù sao môn sinh đáp ứng cũng có chút ỷ lớn hiếp nhỏ. Không đồng ý thì lại sẽ khiến người hiểu lầm môn sinh tài nghệ không tinh. Đích thực khiến người ta khó làm, chuyện nào có đáng gì? Vinh dự của luyện đan sư không để cho khinh nhờn, dạy dỗ mạnh tay cho người đó, bảo cho hắn biết, con đường luyện đan không phải là a mèo a chó cũng có thể đọc lướt qua là được. Chiêm Nguyên lập tức lộ ra một bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ. Cung tay nói, thì ra là thế, đa tạ lão sư dạy bảo, môn sinh thụ giáo, Tuyết Nguyệt đi theo bên cạnh Dương Khai vừa nghe được, nhanh chóng tức giận, cắn răng vang lên ken két. Địa vị của Dương Khai ở trong mắt nàng không có gì sánh kịp. Sợ là ngay cả Ngả Âu còn so ra kém. Thời khắc này Tà Đức lại nói Dương Khai là a mèo a chó. Nếu không cố kỵ thân phận của Tà Đức, Tuyết Nguyệt e rằng lập tức muốn rút kiếm chém người này. Một vài luyện đan sư hư cấp nhướng mày. Trong lòng không thích ngôn luận của Tà Đức. Dù sao điều này có chút không hợp với thân phận của Tà Đức. Nhưng lại không nói gì, chỉ có thể làm như không nghe đến. Nhưng thật ra có số ít mấy tên luyện đan sư hư cấp phát ra tiếng cười nịnh nọt. Tốc độ của mọi người cực nhanh, trước sau bất quá thời gian một nén nhang, thì đã tới trước đại điện của một tòa nhà. Bốn phía đại điện đó hiện đầy cấm chế trận pháp, Ngả Âu phất tay mở ra, dẫn mọi người đi vào trong đó. Lực lượng của lửa thật là nồng đậm. Khuôn mặt của Dương Khai lộ vẻ kinh ngạc, hô nhỏ một tiếng, hắn cảm thấy hỏa hệ nguyên tố nồng đậm tinh thuần phiêu đãng trong không khí. Không xê xích bao nhiêu so với địa phế hỏa mạch của Lăng Tiêu Tông. Đây chính là dược sư điện của Thủy Thiên Thành ta, Ngả Âu mỉm cười giải thích, phía dưới dược sư điện này có một địa hỏa chi mạch tốt nhất. Các luyện đan sư của Hằng La Thương Hội ta đều ở chỗ này luyện đan. Dương Khai gật đầu, lập tức biết những luyện đan sư đi theo vì sao một chút cũng không kinh ngạc. Bởi vì bọn họ đều xem như là luyện đan sư của Hằng La Thương Hội. Hiển nhiên thường xuyên đến nơi này, sớm đã thành thói quen, chưa từng thấy qua chợ mà. Chiêm Nguyên căn bản sẽ không bỏ qua bất kỳ một cơ hội nào châm biếm Dương Khai. Nghe vậy không nhịn được hừ lạnh một tiếng, Hội trưởng đại nhân, làm gì vậy? Đoàn người vừa đi vào dược sư điện, trước mặt lại đi tới một người lão giả mặc y phục của luyện đan sư. Nghi ngờ hỏi, Ngả Âu cười khổ, nói sơ một lần ngọn nguồn của câu chuyện. Cái gì, lại có người cùng Tà Đức đại sư so đấu thuật luyện đan? Lão giả kia hô to một tiếng, chỉ một thoáng, bên trong dược sư điện, vô số cửa phòng của xương phòng được mở ra. Từng luyện đan sư một đầu tóc rối bù, dơ giấy cực kỳ, hốc mắt sâu hõm vào. Thoạt nhìn cũng như tên ăn xin vậy vọt ra từ bên trong phòng luyện đan của từng người. Có người một bên xông tới một bên hô to hỏi. Đại sư ở đâu? Đại sư ở đâu? Đợi sau khi thấy được Tà Đức, những luyện đan sư này đồng loạt vẻ mặt nghiêm túc, vái chào thấp đến đất. Trong miệng vấn an, Tà Đức cũng làm ra bộ dáng bình dị gần gũi. Đáp lễ lại, Dương Khai nhìn âm thầm khiếp sợ. Hắn phát hiện chỉ cần luyện đan sư trong dược sư điện xông ra, sẽ không dưới 70 người. Những luyện đan sư này mỗi một vị đều là trình độ cấp thánh vương trở lên. Tuy rằng cấp bậc không cao, nhưng số lượng lại không thể khinh thường. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là dược sư điện tầng thứ nhất mà thôi. Ở thần niệm của Dương Khai cảm ứng được, dược sư điện hướng trong lòng đất. Còn có 8 tầng, nói cách khác, cả dược sư điện có tầng 9, mỗi một tầng đều có luyện đan sư bất đồng cấp bậc chú đóng luyện đan. Chỉ cần số lượng luyện đan sư bên trong một dược sư điện e rằng đã có 400-500 người, đây mới là một trong nội tình của Hằng La Thương Hội. 400-500 người này mỗi một năm luyện chế linh đan cho Hằng La Thương Hội đếm không hết. Trong lúc nhất thời, trước mặt Tà Đức náo nhiệt khác thường, còn phía trước Dương Khai vắng như chùa Bà Đanh, tạo thành đối lập vô cùng rõ ràng. Mà sau khi biết lại là Dương Khai muốn cùng Tà Đức so đấu thuật luyện đan, những luyện đan sư không rõ chân tướng mỗi một người đều mang ánh mắt lòng đầy căm phẫn quay đầu nhìn về Dương Khai. Tựa như Dương Khai khinh nhờn gì vậy? Ngả Âu để tránh cho Dương Khai lúng túng, vung tay lên, dẫn mọi người bước vào phía dưới. Đúng như Dương Khai cảm giác, dược sư điện tổng cộng chia 9 tầng. Càng đi xuống, lực lượng địa hỏa càng thịnh vượng, luyện đan sư có thể luyện đan trong đó có cấp bậc cũng càng cao. Mỗi khi đi tới một tầng, số lượng luyện đan sư đi theo phía sau trở nên càng ngày càng nhiều. Sau khi thẳng đến tầng thứ 9, phía sau Ngả Âu đã đi theo hơn 500 vị luyện đan sư. Điều này làm cho Ngả Âu rất nhức đầu. Có lòng để cho bọn họ đi trở về luyện đan, rồi lại không mở được miệng. Ông ta biết địa vị của Tà Đức ở trong lòng của chút ít người nơi đây. Biết lực hấp dẫn của một vị luyện đan sư cấp hư vương luyện đan đối với bọn họ. Chỉ sợ hiện tại mặc dù dùng sức mạnh, những luyện đan sư này tánh khí quật cường cũng sẽ không phục tòng chỉ thị của ông ta. Ông ta chỉ có thể mặc kệ, nhẹ giọng nói với Dương Khai. Dương huynh đệ, ngươi có áp lực khác, ta cũng không nghĩ tới chuyện náo loạn lớn như vậy. Ngươi xem bọn người kia như cải trắng là được. Dương Khai mỉm cười, Ngả Âu hội trưởng yên tâm. Những này người, vẫn không đặt ở trong mắt ta. Chấm, như thế thì tốt, Ngả Âu không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đã tới chỗ rồi, vậy liền bắt đầu đi. Tà Đức hô to một tiếng, quay đầu nhìn về mấy trăm luyện đan sư, khẽ mỉm cười nói, chư vị đồng đạo, hôm nay ta cùng với vị tiểu bằng hữu này so đấu thuật luyện đan. Tuy có chút ít nguyên do, nhưng lão phu cũng là ỷ lớn hiếp nhỏ. Lão phu xấu hổ à, cách trương.